Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 703 trận chiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ở đây bọn họ có tới hơn 10 bản bộ nhân vương, lại còn có hai nhân vương chưa xuất thủ, nhất thời trong lòng ai cũng không có sợ hãi, chỉ cần tiến lên chém giết là được. Vì vậy, ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên và đám người của hắn đã tiếp tục xuống thêm một cấp nữa, phá vỡ vòng phòng thủ thứ ba. Chỉ là trong lần này, ngay khi họ vừa xuất hiện, một đội quân lớn gồm hàng nghìn sinh vật hình người màu đen với vũ khí được tạo ra từ hắc khi lập tức lao về phía bọn họ hạ sát. Khục khục khục, cường giả ở thế giới ngoài kia sao? Thật can đảm, giết chúng, nuốt chứng tất cả bọn chúng, chúng ta có thể phá vỡ phong ẩn và tiền ra thế giới ngoài kia. Giết, một sinh vật hình người màu đen cao 3 mét cảnh giới sinh cấp đạo chủ hét lớn một tiếng, rồi cùng đồng bọn lao về phía nhóm Tiêu Hạo Thiên. Hừm, Tiểu Hạo Thiên đột nhiên nhường mày, đưa mắt nhìn ra xã về phía trước, đương nhiên trận chiến trước mắt không cần hàn quân, chỉ là trong lúc này hắn hởi nghi hoặc. Vì trong tầm mắt hắn, khu vực này rất lớn, so với hai tầng trước phải lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa ở trung tâm sâu thẳm của khu vực màu đen này dường như tồn tại một biển hắc khí. Cuối cùng là sao? Tiêu Hạo Thiên lầm bầm một câu, trận chiến trước mặt đã bắt đầu rồi, lần này, những người còn lại trong chiến đội thiên hạ cũng bắt đầu tham chiến. Nhất thời, hơn 10 vị bản bộ nhân vương đã toàn lực khai hỏa, khoảng 10 giây, hàng ngàn sinh vật hình người màu đen của cấp hoàng chuẩn bị tập kích chúng đều bị giết chết. Không thể, nhiều cường giả như vậy. Các người là ai? Sự tồn tại trong hiện thế, sao dám phản kích chúng ta? Để chiều của các người là ai? Sinh vật hình người màu đen đứng đầu kia lúc này sợ hãi thét lớn. Trên thực tế, nó không hề yếu, khí tức trên người dao động, đạt tới sinh cảnh trung kỳ nhưng vừa dứt lời thân thể nó liền nổ tung. Lần này, sau khi sinh vật hình người màu đen sinh cảnh trung kỳ nổ tung, tại chỗ nó từng ở xuất hiện một viên tinh thể màu đen. Tiêu Hạo Thiên đưa tay ra, nhất lấy viên tinh thể màu đen có kích thước bằng hạt dấu vào tay mình. Đi thẳng đến cuối cùng, bên kia có một biển hắc khí. Tiêu Hạo Thiên cắm viên tinh thể hắc khí trong tay, vừa quan sát kỹ lưỡng vừa nói. Rõ. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, toàn bộ người trong chiến đội thiên hạ hét lớn một tiếng, sau đó tất cả đều xông về phía trước. Nhưng hai vị cấp nhân vương, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, vẫn không có động thủ, cử đi theo con đường đã được mọi người đánh giết mà thành, đi hết một đoạn đường. Đến, cùng với sự xuất hiện của tất cả mọi người bên phía Tiêu Hạo Thiên, vô số sinh vật hình người màu đen ngoại vi của biển hắc khí ở phía xa bắt đầu lao về phía bên này, xen lẫn trong đó còn có khí tức của cường giả, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Sinh cảnh đạo chủ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cuối cùng thậm chí còn mơ hồ có cả bán bộ nhân vương bắt đầu xuất hiện. Sau khi tất cả mọi người đi về phía trước hàng chục dặm, cường giả của chiến đội thiên hạ đã tiêu hao hơn một nửa, một số còn bắt đầu bị thương. Xô, khi trường kiếm của Tiêu Hạo Thiên được tuồi khỏi và chuẩn bị chém giết, Hắc Đế đã giữ hàn lại. Em trai, em ở lại đến cuối cùng, chị sẽ lên trước. Giết Hắc Đế cắm trường kiếm trong tay, thân thể vụt đi rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt một sinh vật hình người cấp bán bộ nhân vương, một kiếm chém nát đối phương. gocchuyenaudio.com Cường giả phía chiến đội thiên hạ thấy Hắc Đế ra tay, trong lòng cũng có thêm sức mạnh. Đồng thời chiến trường nơi có vị nhân vương chân chính Hắc Đế này tham gia cũng khiến tốc độ tiến về phía trước của mọi người nhanh hơn một chù. Tiêu diệt vùng biển này. Giết, Hắc Đế vùng trường kiểm, dẫn mọi người chém giết nhưng Tiểu Hạo Thiên vẫn không động thủ, thỉnh thoảng có vài sinh vật hắc khi tình cờ xẹt qua hắn, hắn vung tay đánh nổ đối phương rồi tiếp tục theo hàng ngũ tiến về phía trước một cách cẩn trọng. Cách chương.